Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 330, lợi nhuận đại. Màn đêm buông xuống thời điểm, Lạc Khải đi ô tô, Khu Sa đi đến Nhiếp Tiểu Thiến Sở Đính nhà hàng, đương nhiên mang theo nữ nữ một chỗ, nhà này tên gọi là Cần, Hoa Dâm Bụt, hoa nhà hàng hắn trước kia chưa có tới qua. Lái xe năm dẫn đường mới tìm được địa ở vào hai hoàn bên cạnh. Ồn ào bên trong lấy tĩnh khu vực, là ra rất cao đương món cơm tàu phòng. Tại nhân viên tạp vụ dưới sự hướng dẫn, hắn nắm nữ nữ đi đến trong nhà ăn một cái trong gian phòng trang nhã. Vào cửa vừa nhìn, Lạc Khải nhất thời sững sờ. Trong gian phòng trang nhã liền hai người, trừ làm ông chủ Nhiếp Tiểu Thiến ra, còn có một vị dung mạo xuất chúng mỹ nữ. Vị mỹ nữ kia lại là Lạc Khải vô cùng quen thuộc Mạc Lam. Lạc Khải nhất thời sững sờ, Mạc Lam cũng thật bất ngờ. Nàng hiển nhiên cũng không biết Nhiếp Tiểu Thiến thỉnh người đến là Lạc Khải. Lạc Khải, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến không có chú ý tới hai người thần sắc. Nàng cười mỉm địa đứng dậy nói, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là bạn thân ta Mạc Lam. Các ngươi hẳn là nhận thức a? Đâu chỉ là nhận thức a? Lạc Khải vẫn không trả lời. Nữ nữ nói, Tiểu Thiến tỷ tỷ hào. Không ai làm tỷ tỷ hào. Nữ nữ, nữ nữ. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến mặt mày hớn hở mà đem nữ nữ ôm. Nói, chúng ta rất lâu không gặp. Ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Bộ này váy nhìn rất đẹp a, tỷ tỷ đều muốn ghen ghét. Lạc Khải mang nữ nữ đi qua Tinh Mộng truyền thông nhiều lần, cho nên công ty từ trên xuống dưới trên cơ bản đều biết nàng. Mà trong đó Nhiếp Tiểu Thiến cùng Phương Vũ cùng nàng thân mật nhất. Nữ nữ kiêu ngạo, váy là ba ba mua cho ta. Chấm ngoặc kép, bên này Nhiếp Tiểu Thiến cùng nữ nữ đang nói chuyện. Bên kia Lạc Khải cùng Mạc Lam ánh mắt tại giao lưu. Hai người đều có điểm mộng, cảm giác vòng tròn quá nhỏ. Kỳ thật Mạc Lam biết Lạc Khải cùng Nhiếp Tiểu Thiến cùng tồn tại Tinh Mộng truyền thông trong. Nhiếp Tiểu Thiến cũng biết Lạc Khải cùng Mạc Lam đã gặp mặt. Nhưng hai người cũng không nghĩ tới, Lạc Khải cùng các nàng quan hệ rất không tầm thường. Mạc Lam nhịn không được hỏi, ngươi chừng nào thì trở về? Lạc Khải ho khan một tiếng, nói, buổi chiều vừa trở về. Chấm ngoặc kép, ô, Nhiếp Tiểu Thiến nghe được hai người đối thoại. Nàng lực chú ý từ nữ nữ trên người rời. Nhìn xem Lạc Khải lại nhìn xem Mạc Lam. Hai người các ngươi, nàng bản năng cảm giác được. Chính mình bạn tốt cùng Lạc Khải. Không chỉ là nhận thức đơn giản như vậy. Mạc Lam khuôn mặt nhất thời hồng hồng. Lạc Khải cười nói, ta cùng Mạc Lam là bằng hữu, không nghĩ tới Tiểu Thiến ngươi cùng nàng cũng là bạn tốt. Thật là tinh xảo. Nhiếp Tiểu Thiến nghi ngờ chằm chằm Mạc Lam nhất nhãn. Nàng đem nữ nữ phòng tới trên ghế ngồi xuống, nói, ta cùng Mạc Lam trước kia là tại một cái trong đại viện lớn lên. Chỉ bất quá nàng về sau đương đại minh tinh, liền không thèm nhìn ta. Chấm ngoặc kép, nói qua, rất ủy khuất bộ dáng. Nói can, Mạc Lam sảng giọng, Nhiếp Tiểu Thiến, ngươi đừng bịa đặt được không? Lạc Khải cũng biết nàng là đang nói đùa, khẽ mỉm cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, buổi tối bữa này ta thỉnh, ta chênh lệch ngươi một bữa a. Nhiếp Tiểu Thiến tức giận địa lườm hắn một cái, nói, đã nói ta mời khách, ngươi cũng đừng khách khí với ta, ngồi xuống trước gọi món ăn a. Sau đó hướng về phía Mạc Lam hì hì cười cười. Mạc Lam trừng nàng nhất nhãn, mọi người cùng nhau ngồi xuống. Nhiếp Tiểu Thiến từ bên cạnh cầm lấy một cái túi đưa cho nữ nữ, hiến vật quý giống như nói, đây là tỷ tỷ từ nước Pháp cho ngươi mang đến lễ vật, ngươi xem một chút thích không thích. Nàng đưa cho nữ nữ lễ vật là một cái LV bản số lượng có hạn đồng khoản bọc nhỏ, da trâu chất liệu khảm nạm nước toàn, chui vào, tạo hình rất khác biệt, tinh xảo khả ái, đương nhiên cũng giá trị xa xỉ. Nữ nữ không hiểu giá trị, nhưng nhìn xem rất thích. Đa tạ tỷ tỷ, khách khí như vậy làm gì? Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến cười nói. Buổi tối muốn ăn cái gì? Tỷ tỷ cho ngươi, nơi này có rất nhiều ăn ngon. Nàng cầm qua menu, cùng nữ nữ thương lượng gọi món ăn. La Khải bưng lên phục vụ viên vừa mới rót nước trà chậm rãi thưởng thức. Tuy hắn không có lại cùng Mạc Lam nói chuyện, nhưng giữa lẫn nhau ánh mắt giao lưu liền đầy đủ. Có cảm giác ăn ý tại. Hai người các ngươi cũng điểm vài món thức ăn a. Nhiếp Tiểu Thiến chính mình điểm xong sau, đem menu đưa cho Mạc Lam. Không muốn khách khí với ta, ta mới không bằng ngươi khách khí đó. Mạc Lam tiếp nhận menu nhìn một chút, nói, bảy rau không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, nàng lại đem menu đưa cho La Khải. Ngươi xem một chút. La Khải trực tiếp chuyển cho phục vụ viên. Trước những cái này a, không đủ lại điểm. Phục vụ viên mang theo menu sau khi rời khỏi. Hắn hỏi Nhiếp Tiểu Thiến. Ngươi nói tìm ta có việc. Cũng không phải cái đại sự gì. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến uống một ngụm trà nói. Cùng Sơ Hạ anime có quan hệ. Sơ Hạ anime, La Khải không khỏi nhăn cau mày. Trong nội tâm có phần dự cảm, mà hắn dự cảm không có phạm sai lầm. Trong kinh thành có người ở nghe ngóng Sơ Hạ anime tin tức. Sau đó lại có người tìm tới mới vừa từ châu Âu trở về Nhiếp Tiểu Thiến. Nói là muốn nhập cổ phần chúng ta studio. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến hời hợt nói. Đối phương lai lịch không phải là rất đáng. Ta liền không có để ý. Cho nên liền muốn hỏi một chút. Người bên này là không phải là gặp được phiền toái gì. Nàng có được 10% studio cổ phần, là công thương đăng ký cổ đông. Quả nhiên là tương nghệ truyền thông. La Khải không nghĩ tới đối phương cư nhiên tìm kiếm đến trong kinh thành. Thoạt nhìn chính mình là đánh giá thấp đối phương năng lượng. Còn có kẹo ra châu lực. Suy nghĩ một chút, La Khải liền đem lần ra ngoài cùng mấy David xem đài bàn bạc sự tình đơn giản nói một lần. Mặt khác cường điệu giảng hòa tương nghệ truyền thông điểm này gút mắc. Nhiếp Tiểu Thiến sau khi nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói đâu, thì ra là thế này a. Nàng oán giận nói, người cũng không sớm một chút nói cho ta biết. Ta dù gì cũng là studio cổ đông a. La Khải cười khổ, không cần để ý tới bọn họ. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến nói, bọn họ nếu nghĩ làm ầm ĩ, có là người thu thập bọn họ. Ví dụ như không ai Lam tỷ tỷ tùy tiện động động ngón tay nhỏ. Bảo vệ mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì chết ngửa mặt lên trời. Mạc Lam gắt giọng, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Người tự mình giải quyết không sao. Nhiếp Tiểu Thiến buồn rầu. Ngươi biết trong nhà của ta, cha ta không thích ta cùng người khác so đo. Mạc Lam tỉ như vậy đi, ta cho ngươi 5% cổ phần, ngươi cũng làm cái cổ đông, ta đây xem ai còn dám lộn xộn. Mạc Lam nói, ta mới không cần đó. Nghe đến đó La Khải đã hiểu được, nguyên lai Nhiếp Tiểu Thiến là lo lắng cho mình trấn không được chàng tử. Cho nên đặc biệt tương Mạc Lam kéo qua hỗ trợ. Mới có lần này tình cờ gặp. Kỳ thật lại nói tiếp, lúc trước La Khải cho Nhiếp Tiểu Thiến 10% Sơ Hạ anime studio cổ phần, trừ hai người là bằng hữu nhân tố ra, La Khải cũng là muốn cho Sơ Hạ anime tìm tòa chỗ dựa. Lý Mộng Như liền cùng hắn ám chỉ qua, Nhiếp Tiểu Thiến ra thế rất không tầm thường. Lúc này Nhiếp Tiểu Thiến coi như firewall. Nhưng La Khải không nghĩ tới nàng lại muốn cầm Mạc Lam dụ dỗ. Mạc Lam tỷ, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến không rõ chi tiết, tiếp tục cầu khẩn nói, ngươi liền giúp ta lần này, đại không ta không muốn ngươi tiền, 5% cổ phần tặng không ngươi, ngươi lợi nhuận đại. Mạc Lam nhịn không được, phụt, cười cười, hỏi, ngươi mua studio cổ phần xài bao nhiêu tiền? Nhiếp Tiểu Thiến bị tức giận nói, hơn 100 vạn đâu. hiện tại La Khải cũng ở trong đây. Người đã nói có giúp hay không a? Mạc Lam đôi mắt đẹp sóng quang lưu chuyển, nhanh chóng mà từ La Khải trên mặt lướt qua, nói, giúp đỡ, ta giúp đỡ còn không được sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.